Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 39, xui xẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cẩm biết rằng Định An Bá phu nhân không thích cô Mặc, dù cô mang họ Lục, là con cháu của nhà Lục, nhưng Định An Bá phủ chỉ là một chi của đại gia tộc. Trong mắt Định An Bá phu nhân, cô đến chỉ để ăn nhờ ở đậu bởi vì lão phu nhân còn sống, hàng ngày vẫn giữ thể diện, nhưng hễ gặp chuyện không như ý, bà sẽ không giấu nổi mặt xấu với Lục Cẩm. Một ngày gọi, nghĩa mẫu, thân thiết như vậy, người ta đối xử không tốt với gia đình mình chuyện gì cũng nói với cô, còn chuyện vui vẻ của họ thì một câu cũng không tiết lộ. Bảo tôi an ủi bà ấy cần tôi an ủi sao? Chỉ để khoe khoang về con dâu tốt đẹp thôi, thật đáng thương cho tôi là một trò cười, thật tội nghiệp cho Tam tiểu thư của tôi. Lục Cẩm cúi đầu nghe mắng, còn phải cùng Định An Bá phu nhân khóc thương cho Lục Tam tiểu thư đã khuất. Mãi đến khi đèn được thắp lên mới về lại sân của mình. Tỷ nữ Giao Cầm bất bình, phu nhân không biết nắm bắt thời cơ, sao lại mắng tiểu thư. Bây giờ tôi phải dựa vào bà ấy, thì phải chịu đựng cơn giận của bà ấy. Lục Cẩm bình thản nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp trong gương. Đợi đến khi bà ấy phải dựa vào tôi sẽ trả lại tất cả. Dù gì Định An Bá phu nhân cũng là người có ảnh hưởng, không thể đắc tội, chỉ là người họ Trang kia. Sao lại nhận ra được điểm đặc biệt của hoa cung đình hoàng hậu ban tặng, dù không có mặt tại chỗ, cô cũng đoán được hoàng hậu không biết điểm đặc biệt của hoa cung đình, nếu không đã nói ra từ trước, không cần người khác chỉ ra. Không biết ai là cung nữ khéo tay nhưng lại không tranh công làm ra. Người họ Trang thật là may mắn, đúng là may mắn, nếu không làm sao lấy được Chu Cảnh Vân. Lục Cẩm nhìn gương, không nhịn được quay đầu nhìn Chu Cảnh Vân đang đứng nói chuyện với một nữ tử trong phòng. Thế tử, chàng quên chị gái của em rồi sao? Cô hỏi, ngước mắt lưng chồng, cảm thấy lòng đau xót. Chu Cảnh Vân nhíu mày, em nói bậy gì vậy? Chị gái em không phải đang ở đây sao? Chàng nhìn về phía nữ tử bên cạnh, Lục Cẩm nhìn nữ tử này, vui mừng chạy tới. Tam tỷ tỷ, Lục Tam nương trách mắng, đừng nói chuyện với thế tử như vậy. Lục Cẩm đứng bên cạnh Lục Tam nương, nhìn Chu Cảnh Vân. Thế tử sẽ không trách em. Nói xong lại thấy đau lòng. Thế tử, sao chàng mới trở về? Chu Cảnh Vân nhìn cô, khóc phì, ta đã trở về rồi. Nói xong giơ tay lau nước mắt cho cô. Lục Cẩm nhìn tay đưa đến trước mắt, tim đập thình thịch muốn nắm lấy, ánh mắt chợt nhìn thấy có người đứng ngoài cửa. Cô theo phản xạ nhìn, thấy Trang Ly cầm một búp sen nhìn cô. Muội đến rồi, đưa Tuyết Liễu trở về đi, Trang Ly nói. Lục Cẩm nắm lấy tay Chu Cảnh Vân, tức giận dậm chân. Thế tử, chàng nhìn xem nàng ta làm gì? Chu Cảnh Vân nhíu mày quát, đưa Tuyết Liễu trở về làm gì? Thật là hồ đồ, trong nhà nào đến lượt em nói? Lục Cẩm lắc tay Chu Cảnh Vân, nàng còn bắt nạt nghĩa mẫu. Chu Cảnh Vân nổi giận, hạ tiện, dám làm càn, người đâu, tát miệng. Tiếng quát của Chu Cảnh Vân vừa dứt, Lục Cẩm thấy Trang Ly ngoài cửa ngẩng đầu, giơ tay ném búp sen. Búp sen mềm mại bỗng biến thành cây chùy gỗ, đập mạnh tới. Lục Cẩm theo phản xạ nhắm mắt, hét lên một tiếng, người đột nhiên ngồi bật dậy. Ánh đèn mờ mịt, Giao Cầm ngủ dưới chân giường hoảng hốt tỉnh dậy, gọi. Tiểu thư, Lục Cẩm ôm mặt, tim đập thình thịch, thần sắc mơ màng. Mơ thấy ác mộng, Giao Cầm nói, giơ tay vỗ về cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là mơ sắc, Lục Cẩm nhìn màn giường và Giao Cầm, thần sắc thả lỏng, nhớ lại giấc mơ, vừa vui vừa tức. Vui vì mơ thấy Chu Cảnh Vân, tức vì mơ thấy Trang Ly, còn bị Trang Ly đánh. Giao Cầm bên cạnh thốt lên, tiểu thư đánh vào mặt mình, có dấu ấn đỏ tấy. Lục Cẩm lập tức cảm thấy mặt nóng bừng, nhớ lại cảnh trong mơ, giống như thật sự bị đánh. Ban ngày bị Định An Bá phu nhân mắng vì Trang Ly, ban đêm mơ lại bị Trang Ly đánh, thật xui xẻo. Lục Cẩm tức giận đấm giường, đốt hương an thần đi, đêm tối trở lại yên tĩnh. Trong sân thỉnh thoảng có tiếng côn trùng chim chóc thầm thì. Trang Ly ngồi trên mái nhà nhìn xuống Định An Bá phủ. Trong giấc mơ không có tiếng chim hót côn trùng kêu, dù cảnh náo nhiệt cũng không có âm thanh. Hơn nữa thời gian và địa điểm trong mơ đều hỗn loạn, rất dễ bị lạc và mắc kẹt. Vì vậy bình thường không vào giấc mơ của người khác, nếu có đi qua giấc mơ của người khác cũng phải giả vờ như không tồn tại. Chỉ là khi thấy giấc mơ nhắc đến mình, cô vẫn không nhịn được vào xem. Không ngờ Lục Cẩm lại nhắm vào cô, còn muốn Chu Cảnh Vân đánh cô. Thật xui xẻo, gặp chuyện xui xẻo thì phải làm gì? Tất nhiên là làm người khác thấy khó chịu, không thể giả vờ như không biết được. Trang Ly chống cằm nhìn phố xá. Đây là con phố ngoài giấc mơ của Định An Bá phủ, cuối phố là Hoàng Thành. Chỉ là Định An Bá cưỡi ngựa oai phong lẫm liệt vẫn chỉ đứng tại chỗ, mãi không tới được trước Hoàng Thành. Trang Ly ngồi xuống bên đường, khẽ thở dài, nhìn Định An Bá bận rộn trong giấc mơ, đánh chó mắng gà, cho đến khi con phố bắt đầu biến dạng, người trên phố bắt đầu lùi lại, phai nhạt. Trang Ly nhắm mắt lại, bên tai không còn như bị phủ vải, có gió lay động màn, có tiếng chim hót, có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trong sân vào phòng dần nhiều lên. Trang Ly xoay người, mở mắt, nhìn màn trướng sáng mờ mờ ánh sáng ban mai. Một ngày mới lại đến, khi trời sáng rực, khu nhà hạ nhân Định An Bá phủ đã trở nên yên tĩnh. Các gia nhân đã đi các nơi làm việc, đến tối mới quay lại. Tất nhiên, thỉnh thoảng có người lười biếng trốn về, chỉ là lần này không may, vừa ngồi xuống đã thấy một công tử áo gấm dẫn theo vài gia đình bước vào, dọa họ hoảng hốt quỳ xuống. Lục Văn Kiệt không thèm nhìn những người này. Một tay bịt mũi, mặt đầy khó chịu thúc giục. Ở đâu? Gia đình chạy tới trước một căn nhà thấp, giơ chân đá cửa. Công tử, ở đây. Lục Văn Kiệt bịt mũi cúi đầu chui vào. Trong phòng chật chội, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ. Trên bàn có một chiếc bình hoa, cắm một búp sen hồng nhạt, trong căn phòng tối tăm như một điểm nhấn rực rỡ. Nhưng chỉ có vậy, không phải là quá ấn tượng, nhìn kỹ còn hơi xấu. Nhưng chiếc bình hoa lại rất quý. Rất đáng tiền, chắc là của tổ mẫu, Lục Văn Kiệt nhận ra. Là thứ này, Lục Văn Kiệt nhíu mày hỏi. Gia đình đã hớn hở cầm bình hoa lên. Đúng, là nó, có thể cứu người chết sống lại. Chuyện hoa sen của Bồ Tát cứu người sống lại, Lục Văn Kiệt trước đây không tin. Gọi là liều một phen, nhà họ Lý còn ra sông Kim Thủy gọi hồn, biết đâu búp sen này thật sự có tác dụng. Cứu được Lý Thập Lang. Hắn sẽ trở thành khách quý của nhà họ Lý. Lục Văn Kiệt từ tay gia đình nhận lấy búp sen, lắc lắc trong tay. Thập Lang, ta đến cứu ngươi thoát khỏi tay nữ quỷ. Thượng Quan Nguyệt đứng trước cửa Lý phủ chỉnh lại y phục. Ngoài mang theo một xe quà, còn có 7-8 công tử con nhà danh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Lý đại tướng quân không nói lý, nhưng Thập Lang là huynh đệ chơi chung với ta, vẫn phải đến thăm. Thượng Quan Nguyệt nói chính nghĩa, đây là đạo nghĩa làm người, nói xong lại nhìn những người khác, chốc nữa Lý đại tướng quân động thủ, các ngươi nhớ mang ta chạy theo. Những công tử đi cùng cười hả hê không sợ chuyện lớn. Tiểu Lang cứ yên tâm, có chúng ta đây, nếu ngươi bị đánh gãy chân, ta sẽ cõng ngươi chạy. Họ cười đùa nói, vây quanh Thượng Quan Nguyệt lên trình thiếp, người gác cửa tuy thần sắc không vui, nhưng nhìn những công tử con nhà danh giá này. Cũng không tiện đuổi đi, chỉ có thể mở cửa, vừa định vào báo, liền nghe bên trong ồn ào. Mau đi mời thái y, thập công tử không ổn. Nghe vậy, những công tử cười đùa đều sững sờ, không thể nào, xui xẻo thế. Còn chưa vào nhà, họ không khỏi nhìn Thượng Quan Nguyệt, vậy giờ có chạy không? Cách chương.